Chương 124, cầm Hồ Nhất Phỉ cho tiền đi ngủ nữ nhân khác. Hồ Nhất Phỉ vội vã chạy trở về phòng cầm ra chính mình điện thoại, ba chân bốn cẳng bay vọt đến Lưu Húc trước mặt, rất sợ nàng trở về phòng ngắn ngủi vài giây Lưu Húc liền không thấy bóng dáng. Được rồi, cái này là số điện thoại của ta, có chuyện gì liên hệ ta, xem ở là bằng hữu mặt trên ta cho ngươi đánh 9.8 gãy. Lưu Húc đưa điện thoại di động trả lại cho Hồ Nhất Phỉ phía sau, cong hai vai bao liền đi ra môn. Ôi chao, chúng ta là bằng hữu sao? Hồ Nhất Phỉ lăng lăng nhìn Lưu Húc bóng lưng, thẳng đến Lưu Húc từ nàng trong tầm mắt biến mất phía sau, Hồ Nhất Phỉ mới có chợt nhớ tới chút gì. Dựa vào cao y na ho có bằng hữu không phải lẫn nhau, Lưu cái tên Hồ Nhất Phỉ thầm mắng một tiếng, sau đó phụng điện thoại di động nhìn chằm chằm phía trên số điện thoại tự lẩm bẩm, nên làm cho ngươi cái gì ghi chú tốt đâu, bắt quỷ tiểu ca vẫn là lánh khốc tiểu ca vẫn là bắt quỷ lánh khốc tiểu ca đâu, ai nha, thực sự là quấn quýt a, bằng không vẫn là gọi điện thoại hỏi hắn a, không nên không nên. Nhân gia vừa mới đi không bao lâu gọi điện thoại nhất định sẽ bị hiểu lầm, ly khai 3601 phòng xếp phía sau. Không bao lâu, Lưu Húc liền trực tiếp đi mà nổ ra. Thế nhưng, Lưu Húc đột nhiên dùng mình một cái, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như Hồ Nhất Phỉ biết mình dùng nàng cho tiền đi ngủ mà nổ, nàng nhất định sẽ giết mình. Lưu Húc thuận lợi gõ mà nổ nhà môn. Ta đi phòng vệ sinh. Mở rộng cửa phía sau, mà nổ liền trực tiếp đi vào toilet. Cũng không lâu lắm, mà nổ cuối cùng từ toilet đi ra. Nàng liếc Lưu Húc liếc mắt, khuôn mặt hồng hồng, thấp giọng nói ra, nội y đi đặt ở trong phòng rửa tay. Thực sự Lưu Húc cười vào toilet. Ở phòng vệ sinh treo tường bên trên, ngoại trừ khăn mặt bên ngoài, nhất kiện nhũ bạch sắc bờ giờ A cũng lẳng lặng treo ở nơi đó. Đi ra toilet, Lưu Húc nhỏ giọng hô, hải ửm, kỳ thực Lưu Húc không phải kêu, mà nổ cũng biết hắn đến gần bên người nàng. Ta nói chính là một bộ, dường như thiếu nhất kiện. Lưu Húc phát hiện mà nổ mặt đỏ. Ta hôm nào giặt sạch sẽ cho ngươi. Không phải, ta chỉ muốn nghe thấy ngươi mùi trên người, không phải tắm tốt nhất. Hôm nào có được hay không? Mạ nổ biểu tình trở nên có chút quái dị, gò đồng đảo cửa kịch liệt phập phồng, nàng theo bản năng dùng cánh tay ngăn cản lên, chỉ là một đôi tròng mắt có chút thủy hông ông. Không được, nếu như ngươi sẽ không cởi ta tới giúp ngươi. Lưu Húc liền Hồ Nhất Phỉ ngủ lại đều cự tuyệt, đương nhiên sẽ không để mạ nổ dễ dàng như vậy qua cửa. Mạ nổ nhìn Lưu Húc liếc mắt, cắn cắn hồng môi, bất đắc dĩ ngồi xuống trên ghế salon. Sau đó vén quần lên, lấy cực kỳ tốc độ nhanh bỏ đi quần lót. Nàng cầm quần lót đứng lên, đi tới Lưu Húc trước mặt, tự tiếu phi tiếu nói một câu, ngươi thật tác tâm. Nói xong, cầm trong tay sự việc hướng Lưu Húc trên người ném một cái, xoay người chạy vào phòng. Lưu Húc chú ý tới, gian phòng cửa cũng không có khóa bên trên cái này, 3.000 đồng tiền hoa thật đúng là đáng giá. Hắn cười hắc hắc, truy tiến bảo. Thuận tiện nói một câu, Lưu Húc rất nhanh đã tìm được nhập khẩu mới một ngày đến. Hôm nay là cho Hà Lao chữa bệnh ngày thứ 7, Lưu Húc muốn xác định sau cùng phương án trị liệu cùng trị liệu chi phí. 9 giờ 10 phút, Lưu Húc chính thức đi tới Hà Lao phòng bệnh. Trị liệu hết Hà Lao, Lưu Húc ly khai phòng bệnh, cùng Hà Trưởng Hùng cùng nhau tiến nhập người nhà làm bạn phòng. Chủ khách ngồi xuống, Hà Trưởng Hùng rót một chén nóng hổi trà, đẩy tới Lưu Húc trước người, mỉm cười nói, Lưu huynh đệ, ngươi quả nhiên bất phụ đại sư tên. Bệnh tình vẫn không có chuyển biến xấu, những cái này bác sĩ cho rằng là kỳ tích, nhưng ta biết. Đây đều là ngươi công lao. Hiện tại đã là ngày thứ 7, ngươi có cuối cùng phương án trị liệu sao? Trầm tư khoảng khắc, Lưu Húc nói ra, trải qua mấy ngày này cơ bản điều dưỡng, ta đã có cuối cùng phương án trị liệu. Nhìn trước mắt, nếu như không có ngoại lực quấy rầy, ta có thể bảo đảm Hà Lao sống một năm, còn như nhiều hơn nữa, ta không dám hứa chắc, nhưng chờ ta công lực thâm hậu, có thể tiếp tục duyên thọ. Hà Trường Hùng kích động nói ra, ngươi nói như vậy, ta đây an tâm cảm ơn ngươi, các lộ ủy chưa đại ca của ta trở về. Ta phải ngay cả nhà mặt cảm tạ ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng không cần thừa dịp không ai thời điểm tới. Lưu Húc kinh ngạc hỏi, Hà Lao có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, người nhà ngươi còn không phải tin tưởng? Hà Trưởng Hùng bất đắc dĩ nói ra, hiện tại người nhà đều cho rằng là bệnh viện công lao. Không phải sợ ngươi chê cười, tuy nhiên đại ca cùng gia gia yêu thích ta, có thể ta người này quá lười biếng, người nhà ở đại sự bên trên cơ bản không thế nào tín nhiệm ta. Bất quá, ta đã đem sự tình cùng đại ca nói, đại ca tin tưởng ta. Không phải quá đại ca hiện tại bề bộn nhiều việc, các lộ ủy chưa mấy ngày nữa trở về, hắn tự mình giới thiệu ngươi, cam đoan nhà của chúng ta trưởng bối sẽ tán thành ngươi. Đại gia tộc thật là phiền phức. Lưu Húc lắc đầu nói ra, bất quá, điều này cùng ta quan hệ không lớn, hôm nay tới, chủ yếu là muốn tiền. Ngươi nói. Hà Trường Hùng lập tức nói. Một ngày 10 vạn. Lưu Húc chào giá sạch sẽ gọn gàng, kỳ thực đòi tiền căn bản không phải của hắn mục đích, thế nhưng vẫn không lấy tiền, nhân gia sẽ cảm thấy ngươi dụng tâm kín đáo. Tuy là Lưu Húc thật sự có còn lại tâm tư. Hà Trường Hùng liền mày cũng không nhăn, nói ra, ngươi năng lực đáng cái giá này, ta ra ra cũng đáng cái giá này, bất quá, kết toán phương thức, phải do ta quyết định. Ngươi nói xem. Hà Trường Hùng cười, hắn thấy quá nhiều người, cực kỳ minh bạch ngươi nói xem cùng ngươi nói phân biệt, người sau liền là bất kể so với, mà Lưu Húc nói như vậy lời ngầm là, ngươi nói xem, khó mà nói, vậy nhất phách lương tán. Hà Trường Hùng nói ra, một ngày 10 vạn, cái này không thành vấn đề, nhưng tiền trả thời gian, nhất định phải ở một năm sau đó. Đương nhiên, tại trước đây, vì bồi thường ngươi, mỗi tháng cho ngươi thập vạn nguyên trả thù lao, thế nào cái này ta có thể tiếp thu. Lưu Húc cười cười, lời nói xoay chuyển, thế nhưng ngươi phải cho ta mấy người. Hà Trưởng Hùng cau mày nói, ngươi muốn cái gì người bình yên, Đường Tâm Di, Long Tiểu Vân, Đàm Hiểu Lâm. Lưu Húc nói ra bốn người tên. Hà Trưởng Hùng hỏi, nữ minh tinh. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, nữ binh ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhận biết nàng nhóm mà thôi, lấy Hà ra ở trong quân đội mạng giao thiệp, muốn tìm được các nàng cũng không chắc trở. Cái này không thành vấn đề. Hà Trường Hùng lập tức nói ra, ta có thể phụ trách an bài các ngươi quen nhau. Tốt, ta liền thích sảng khoái người, đương nhiên, ta càng ưa thích hảo phóng người. Hai người nhìn nhau cười.